Thợ rèn Mỹ Kiều thê dĩ tiếu hòa. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 41, say rượu Tống Nguyệt Nhu đầu óc choáng váng, lảo đảo trở về tiệm của mình, ngồi thẫn thờ trên ghế cho đến khi có khách bước vào đòi ăn gì đó, nàng ta mới bừng tỉnh vừa làm tàu phớ. Nàng ta vừa nghĩ, muội muội Giang Tầm là vợ nàng ấy ư? Giang Tầm thích nữ tử chẳng có gì lạ, có vợ cũng không kỳ quái. Nhưng muội muội lại là vợ thì kỳ quái quá đi mất. Nàng ta rất ít khi gặp loại tình huống này, luôn cảm thấy nó có vẻ trái luân thường đạo lý. Hay là A Nhã không phải muội muội ruột của Giang Tầm? Là họ hàng chăng? Thôi kể, đó là chuyện nhà người ta, đừng bận tâm nhiều thế. Tống Nguyệt Nhu lắc đầu bừa bãi, ép mình chuyên tâm vào việc làm đồ ăn. Bên kia, đợi Tống Nguyệt Nhu đi rồi, A Nhã mới từ sau lưng Giang Tầm bước ra, vỗ nhẹ vào cánh tay Giang Tầm, oán trách nói. Tại ngươi hết đó, ta thấy người muốn ban ngày tuyên dâm chính là ngươi mới đúng. Vốn dĩ nàng ôm mặt Giang Tầm chỉ là muốn cô đừng tức giận đến thế, đừng chấp nhặt với những người đó. Nhưng Giang Tầm cứ nhất quyết nói mình không khỏe, cần nàng hôn một cái mới chịu hết. Không hôn thì không cho đi. Bất đắc dĩ, A Nhã đành nhón chân, hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua môi Giang Tầm. Ai ngờ lại bị Tống Nguyệt Nhu nhìn thấy đúng lúc, tuy rằng bị Tống Nguyệt Nhu thấy cũng không sao, thậm chí còn có thể dập tắt tâm tư nhớ thương Giang Tầm của đối phương. Nhưng cảnh hai người thân mật bị người khác trông thấy, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quái, nàng làm sao có thể không thấy xấu hổ chứ? Lườm Giang Tầm vài cái nữa, A Nhã mới bỏ cô lại, đi thẳng vào trong sân. Bị lườm, Giang Tầm chẳng cảm thấy gì, ngược lại còn thấy ngứa ngáy trong lòng, cảm thấy A Nhã như một chú mèo nhỏ, có chút tính khí con nít nhưng rất đáng yêu. Cô chân trước chân sau theo sát A Nhã, cùng nàng lui tới quanh bếp lò, giúp nàng làm việc. Món gà ăn mày gói lá sen nướng trong lò đã chín, được Giang Tầm dùng cây gậy kéo ra, gõ vỡ lớp đất sét bọc ngoài trên mặt đất. Mùi thơm bay ra, Giang Tầm tức khắc nước miếng chảy ra, không ngừng nuốt nước miếng, thậm chí còn ngửi thấy được cả cảm giác mềm tan bên trong. Đặt con gà còn bọc lá sen vào đờ ĩa, cô lại bắt đầu bưng các món khác. Một đờ ĩa rau xào, một chậu mì sợi. Mì sợi làm từ sáng sớm, nhưng không để nguội thành mì lạnh, mà được múc mấy muỗng lớn tương thịt xào chín, trộn đều lên ăn. A Nhã hỏi, Giang tỷ tỷ, người muốn uống rượu không? Cái vò còn thừa chút, cái vò rượu nàng dùng để làm đất sét ướt, còn sót lại một ít, nếu Giang tỷ tỷ không uống thì chỉ có thể đổ đi. Được, ta uống, chưa từng uống rượu ở đây, vừa hay thử xem sao. Giang Tầm tìm ra hai cái chén sứ thô, chia rượu trong vỏ ra, mỗi người rót lưng chừng chén. Cùng cụng ly nào tương đương, cô giơ chén muốn chạm vào chén của A Nhã, nhưng A Nhã lại lộ vẻ nghi hoặc, có chút lúng túng nâng chén lên, không biết phải làm thế nào. Đột nhiên phản ứng lại, có lẽ ở thế giới này không gọi là cụng ly, Giang Tầm liền nắm lấy mép chén của A Nhã, cho hai cái chén thô va vào nhau, nói. Cái này gọi là cụng ly. Và chạm xong, chúng ta phải uống hết rượu trong chén một hơi. Nghe nàng nói, A Nhã lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra đây là cụng ly mà Giang tỷ tỷ nói sao? Thật thú vị tương đương, thật đáng yêu tương đương. Nàng giơ chén của mình lên, đưa về phía Giang Tầm, má ửng hồng mỉm cười ngọt ngào, miệng nói rành rọt. Thiên tuế tương đương, thiên tuế, một lời chúc thọ thường dùng cho hoàng đế. Ở đây có thể là một cách gọi yêu hoặc trêu đùa khi cụng ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, nàng một hơi uống cạn hết rượu trong chén, còn dũng cảm cầm chén dốc ngược xuống, ý bảo Giang Tầm xem bên trong không còn giọt rượu nào. Nàng đã làm vậy rồi, Giang Tầm tự nhiên không thể nuôi cá. Ý nói uống không hết, cũng một hơi làm xong, dốc không ra một giọt rượu nào. Rượu này chắc cũng là ù từ ngũ cốc gì đó. Có mùi thơm thoang thoảng của thực vật, mùi rượu không nặng lắm, như uống đồ uống, một cái là xuống bụng. Giang Tầm không thích rượu mùi quá nặng, luôn cảm thấy không ngon, nhưng loại rượu này thì vừa vặn. Uống xong, hai người vừa ăn đồ ăn, vừa trò chuyện. Giang Tầm hỏi, A Nhã ngươi có biết quán rượu có bán rượu trái cây không? Có bán, A Nhã đáp, Giang tỷ tỷ muốn uống rượu trái cây sao? Giang Tầm gật đầu, A Nhã nói. Vậy thì phải chờ thêm khoảng mười mấy ngày nữa, các quán rượu lớn chắc sẽ có rượu vải. quả vải xuất hiện rải rác trên khắp phố phường vào khoảng trước và sau lập thu. Lập thu, một trong 24 tiết khí, bắt đầu mùa thu. Lúc này các tiệm rượu cũng sẽ bày bán loại rượu vải thanh mát, ngọt lành, thơm nồng mùi trái cây. Quán ăn cũng vì đúng mùa mà có những món chuyên dùng quả vải để chế biến món ăn hoặc đồ ngọt. Được mọi người vô cùng yêu thích. Được, vậy đến lúc đó chúng ta cùng nhau dưới ánh trăng thưởng thức rượu vải nhé. Cuộc sống thật nhàn nhã, Giang Tầm cũng muốn làm bộ làm tịch một chút. Nói đến quả vải, Giang Tầm đột nhiên nhớ đến một loại trái cây khác xuất hiện ngập tràn vào mùa hè. Nàng hỏi. Vậy ngươi có biết dưa hấu không? Có không? Ban đầu nàng không ôm hy vọng. Nào ngờ lại thấy A Nhã gật đầu, mắt Giang Tầm sáng bừng lên, ngạc nhiên nói. Sao lại có dưa hấu? Vậy ở đâu có thể mua được nhỉ? A Nhã suy nghĩ nói. Ở thành Biện Kinh có thể mua được, còn những nơi khác thì ta không biết. Thành Biện Kinh chính là kinh đô, cách trấn Thanh Thủy rất xa, cưỡi ngựa phi nước đại e rằng cũng phải hơn 10 ngày. Hiện tại mùa nóng sắp qua rồi, chạy tới nơi đó cũng không mua được dưa hấu nữa. Chỉ có thể chờ sang năm, nghe nói phải đợi đến năm sau mới được ăn dưa hấu. Trái tim vừa mới phấn khích của Giang Tầm nháy mắt xẹp xuống, cô gục mặt xuống bàn, lẩm bẩm. Sao dưa hấu lại không ai dùng để ủ rượu nhỉ? Thấy Giang Tầm rũ mắt, bộ dáng có chút làm nũng, A Nhã che miệng cười trộm, trêu ghẹo nói. Giang tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ say rồi? Ngày thường Giang Tầm đều lười biếng nằm dài trên ghế, sao lại thế này? Cái bàn còn chưa dọn dẹp đã nằm úp sấp xuống chen chúc cùng chén bát. Ta đỡ ngươi về nhé. A Nhã tự cho là đầu óc mình tỉnh táo. Nào ngờ đứng dậy mới phát hiện mình cũng lảo đảo, có cảm giác say rượu. Nàng đứng tại chỗ lắc lư hai cái, suýt nữa ngã nhào. Vẫn là Giang Tầm đứng dậy đỡ lấy nàng, rồi ôm nàng vào lòng, đi về phía phòng trong. Đừng nhìn nàng cũng hơi choáng, nhưng vẫn đi vững vàng được. Trở lại trên giường, không biết sao, hai người liền quấn quýt bên nhau. Nụ hôn không còn thoáng qua như thường ngày, mà phá vỡ phòng tuyến của đối phương, tấn công như công thành chiếm đất. Nước bọt giao hòa, tiếng nước dính giáp, những tiếng R3N gì không rõ nghĩa, dần dần màn đêm buông xuống cùng gò má ửng hồng. Đều như những bức tranh cuộn được trải ra, được tái hiện. Hai người dần dần quên hết, không còn cảm nhận được trời đất núi sông, chỉ còn cảm nhận được cái ôm nóng bỏng và thân thể mềm mại của nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu sau, các loại âm thanh mới biến mất, ngũ giác quay trở lại, Giang Tầm chống người trên thân thể A Nhã, hai mắt mơ màng, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào mắt A Nhã. Nghiêm túc nói, ta tính rồi, 3 ngày sau lập thu vừa đúng là thất tịch. Chúng ta thành thân ngày đó nhé, ta sẽ chuẩn bị sinh lễ thật đầy đủ. Hiện tại đại thử vừa qua, còn hơn nửa tháng nữa mới đến lập thu, cô có thời gian chuẩn bị. Cô biết người ở đây cực kỳ coi trọng những điều này, có một số việc phải thành thân xong mới có thể làm. Huống hồ, A Nhã cũng sẽ vừa tròn 18 sau lập thu. Cách chương.